Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tôi, anh đã chết từ lâu rồi. Một, Nhiếp Nhiên thuận thế đẩy cửa, sau đó thấy Quy Chính Hổ đang ngồi đó. Sĩ quan huấn luyện Quý, đã lâu không gặp, cô cười đi vào trong, chào hỏi Quy Chính Hổ, hoàn toàn lờ đi số 9 ngồi bên cạnh. Anh ta nhìn Nhiếp Nhiên thản nhiên ngồi xuống trước mặt mình, không cảm xúc nói. Để các cô cậu ra ngoài chữa trị cho Mã Tường, kết quả chữa tới bán sống bán chết, không định giải thích với tôi chuyện này sao? Chuyện này có gì đáng nói chứ, tình hình cụ thể tôi tin là An Viễn Đạo đã nói với anh rồi. Nhiếp Nhiên nói mập mờ, đánh lạc hướng anh ta, nhưng không nhắc tới An Viễn Đạo không sao, vừa nhắc tới An Viễn Đạo, sắc mặt Quý Chính Hổ đã trở nên hơi khó coi rồi. Giờ anh ta đang nằm trong viện, cô có biết không? Biết chứ, số 2 vừa đóng cửa lại, nghe thấy Quy Chính Hổ nói câu này, lập tức rảo bước đi tới, lo lắng bất an nói. Sĩ quan huấn luyện An thật sự xảy ra chuyện sao? Đúng, bây giờ đang nằm trong viện, lúc Quy Chính Hổ nói câu này mắt luôn nhìn Nhiếp Nhiên. Số 2 chau mày tức giận vội vàng nói. Nhiếp Nhiên, cô điên rồi, cô có biết cô làm thế sẽ phải ra tòa án binh không? Vừa rồi không phải còn chị Nhiếp rất cung kính hay sao, sao bây giờ lại gọi thẳng tên tôi thế? Nhiếp Nhiên ngước mắt nhìn khuôn mặt giả dối của số 2. Anh ta đâu có chết, lo lắng gì chứ, độ mạnh của thuốc mà tôi cho tôi rất rõ. Không chết, số 2 nghe thấy hai từ này thì nét mặt cứng đờ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ngôn tình ngược, nhưng lần này đúng là đã đủ dày vò anh ta rồi. Quy Chính Hổ lạnh mặt bổ sung một câu. VFF chui Enlin E, Nhiếp Nhiên nhún vai, đó là chuyện bắt buộc thôi, ai bảo người bên đó theo sát như vậy, tôi đề phòng ngộ nhỡ bị phát hiện mới làm như vậy. Anh nên biết một khi tôi bị phát hiện thì kết cục sẽ thế nào. Trên thực tế, việc Nhiếp Nhiên hạ độc An Viễn Đạo ngoài sợ bị người khác phát hiện ra, còn có một điểm quan trọng nhất là cô sợ An Viễn Đạo bị đả kích vì cái chết của Thiên Giả, sẽ làm ra một số chuyện mất lý trí. Cách chương.